Trong tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, ai cũng muốn mình làm cái việc gì trong cuộc đời mình để nó hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Pháp Hòa thấy có nhiều Phật tử lớn tuổi người Việt Nam nặng lòng với mồ mả ông bà cha mẹ tại quê nhà, sợ mai mốt mình 100 tuổi thì không ai lo chăm sóc mồ mả tổ tiên, cho nên muốn đi về Việt Nam một chuyến để rồi bốc mộ, rồi thiêu, rồi làm lễ thủy táng để mình yên lòng là mồ mả ông bà mình đã xong, để trọn cái lòng hiếu thảo của mình, cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Vì mình sợ là hết đời mình rồi tới đời con, mà con mình bây giờ ở bên này hết công ăn việc làm đời sống, mình sợ ở đây đôi khi nó không có giờ nó thăm nữa, thì huống gì nó đi về tới Việt Nam thăm mộ, tảo mộ thanh minh. Mà đời con mà không thăm thì làm gì có chuyện tới đời cháu. Cho nên rồi muốn làm cho nên rồi chỉ những câu chuyện như vậy thôi, nó cũng nói lên được cái tấm lòng tận hiếu của mình. Nhưng mà xin thưa, mình chỉ cố gắng làm tròn cái tận hiếu thôi. Là mình nói mình tận là tận sức của mình, tận cái khả năng của mình, chứ còn nếu mà nói hiếu báo nhiêu cho đủ, phải không? Cho nên nếu mà nói là mình báo hiếu cho cha mẹ là mình nói tạm ngôn từ để mình nói thôi, chứ còn không cùng tận. Tại vì cha mẹ thương con biển hồ lai láng, nhưng mà có thể con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta thủy chung cuộc đời này, chúng ta gọi là một kiếp người, chứ biết kiếp mình được mấy bữa. Có nhiều người có 30 tuổi, 32 tuổi chết, giống như nhan hồi. Tuổi nhan hồi 32 yểu số, sống 800 bành tổ thọ trường, sanh già với tóc bạc lương, sống lâu thác ở một đường khác chi. Trẻ như nhan hồi, già như bành tổ, nói cho cùng rồi cũng chết. Cho nên chúng ta gọi cõi đời này là cõi tạm. Và một kiếp người là bao lâu? Mình nói rộng rãi, nói thoải mái, 100 năm. Nhưng được mấy người? Hiếm quá. Thôi thì bây giờ đời sống mình còn ngày nào, mình tận sức mình làm ngày đó, gọi là tận hiếu. Làm hết khả năng mình thôi. Cũng giống như quý vị nấu ăn vậy đó, đem hết khả năng ra nấu rồi đó, ngon dở gì cũng nhiều đó. Thành thử ra quan trọng là cái người sống chung, hãy để cho người đó được làm tròn cái tận, mà đừng đòi hỏi. Hai bên hạnh phúc với nhau, một bên làm hết lòng, một bên biết enjoy. Ví dụ như con lo cho mẹ, cho cha, khả năng con nhiều đó đó, cha mẹ hưởng nhiều đó đi, đỡ hơn những đứa nó bỏ bê nó không lo. Thành thử ra cha mẹ mình phải ý thức, mình sống ở nước ngoài, mà không có nước ngoài, nước trong vậy. Thời buổi bây giờ trong ngoài nó cũng giống nhau. Tại sao? Tại vì bất cứ ở đâu xã hội nó đều giống nhau. Và nếu mà con người á, mà mình có nhận thức, mình chan hòa với nhau, thì mình sống hết lòng của người cha người mẹ, con cái cũng sống hết lòng bổn phận của con cái. Pháp Hòa tin rằng cũng hiếm có người con nào mà không thương cha thương mẹ. Nhưng mà đôi khi khả năng của người ta còn bận chồng bận vợ bận con, thương mẹ lắm mà đôi lúc chỉ làm được tới đó cho mẹ thôi, thì mẹ cũng mở lòng thương con lắm, muốn hơn nữa, nhưng mà mẹ cũng hiểu con có nhiêu đó thôi. Tình yêu cũng vậy thôi. Anh kia sắp sửa lên phố học rồi, cô này mở túi là còn có mấy cách nữa, tôi còn có nhiêu đó thôi, tôi rút hết ấm tôi đưa, rút ruột đưa hết lá sầu riêng hết. Cho nên đó, trong cuộc đời chúng ta có một cái chúng ta có thể làm, đó là tận hiếu, nhưng mà tận sức. Chứ còn nếu mình nói là tận, cái chuyện tận này phải mở mặt là gì khó lắm, nhưng làm rất là giống như Pháp Hòa đi chia sẻ với đại chúng, Pháp Hòa tận hết sức. Tại em có nhiều là quý vị muốn hơn không, khả năng của mọi người, tuệ giác của mọi người, sự hiểu biết của mọi người nó cũng có chừng mực. Cho nên bây giờ mình muốn sống hạnh phúc với nhau, chúng ta cố gắng hết lòng, hết lòng tiếp nhận, hết lòng chăm lo. Người chăm lo, người kia tiếp nhận, không có chê khen. Tại vì cuộc đời này sống mà cứ chê cứ khen hoài thì sống chung và còn không hạnh phúc, chứ đừng nói người dưng nước lạ. Vợ chồng cha mẹ, sao con tôi nó không giống con ta? Nếu mà hỏi ra cho kỹ ai sanh nó không? Quý vị nhớ câu chuyện đó. Cái ông đó, ông la con di truyền. Thì con ở ba ba, con nghe ba hay khen thằng hàng xóm, tại sao nó thông minh vậy? Ông ở di truyền. Bữa đó ông chửi mày sống muốn có gì, dạ di truyền. Nó có cái effect, có cái. Cho nên là chúng ta nên, điều thứ nhất, chúng ta nên hết lòng làm cho nhau hạnh phúc, gọi là hiếu đó. Trước hết là đối với cha mẹ, rồi cha mẹ cũng mở lòng làm sao cho con mình thoải mái trong việc dạy. Mình khó dễ quá con cũng dám tới gần, rồi buông lòng phải chấp nhận sự bất hiếu. Mà tại vì mình không để cho các con được trả hiếu mình trong khả năng. Nhưng mà nếu mà các người con có khả năng làm thì nên làm để mình không có hối hận. Thì mình đối xử với nhau như vậy thôi. Chồng đối với vợ cũng vậy, vợ đối với chồng cũng vậy. Có nhiều khi mình hối hận là tại mình đã chăm sóc người đó để cho người đó chết. Thì theo cái nghĩ của mình là mình lơ là trong cái sự việc chăm sóc để người đó chết, rồi giờ mình hối hận lắm. Pháp Hòa ví dụ có những trường hợp cái người kia bệnh cần đi bác sĩ, cái mình do công việc thì là mình nói mai đi, chạm cho đi, đêm đó họ tăng thở rồi chết rồi, ôi mình hối hận vô cùng. Mình nghĩ là mình cứ trách mình là tại sao không dẫn đi liền mà để đến ngày mai. Có những trường hợp như vậy xảy ra, nhưng mà đâu phải mình cố tâm, đâu phải mình ác ý đâu, nhưng mà do cái công việc nào đó mình không thể đáp ứng thì mình đành phải chịu thôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để trong cuộc sống này cái lòng thông cảm nó quan trọng. Tại vì mình có thông suốt cái sự việc mình mới cảm động với sự việc, rồi mình có cảm động với sự việc thì mình mới thông suốt cái sự việc. Cho nên thông cảm cũng được mà cảm thông cũng được. Có những lúc mình phải thông mình mới cảm, và có những lúc mình cảm rồi mình thông. Ví dụ mình bệnh rồi mình mới thương người bệnh, gọi là cảm thông. Mà khi mình chưa bệnh nhưng mình thông việc rồi cho nên mình cảm liền, có phải không? Có những lúc nhiều khi mình chưa khổ nhưng mình đặt mình vào cái vị trí đó thì mình cảm liền. Nếu mà tôi ở vị trí đó không chừng tôi làm giống vậy. Cho nên mình mà ở trong, mình là một cô kiều đó, thì mình mới thương cô kiều. Tại vì cuộc đời ấy mà không muốn sung sướng, nhưng mà nó trôi nổi. Quý vị thấy cuộc đời mình trôi nổi không? Từ gì ở dưới quê trôi lên Sài Gòn, Sài Gòn trôi qua Rạch Giá ở đâu đó trôi qua tới đây, trôi qua Trại Tị Nạn, Trại Tị Nạn trôi qua. rồi qua tới đây ở tiểu bang khác, rồi biết sao trôi qua tới đây. Em giờ cũng vậy, bữa nay em trôi chỗ này, ngố em trôi chỗ kia. Vậy thôi. Thứ nhất, tận lòng. Tận lòng làm, tận lòng cảm thông và tiếp nhận. Điều thứ hai là tận trung. Hồi nãy mình tận hiếu, giờ mình tận trung. Tại vì mỗi người chúng ta ai cũng mang hai cái thân thể. Một là ân cha mẹ, hai là ân thầy tổ quốc gia. Cho nên đối với thầy, đối với thầy tổ mình, đối với đất nước mình, mình sống làm lành, đó là mình báo đáp cái ơn. Mình không cần, mình có thể không có khả năng làm cho quốc gia đó vinh hạnh, nhưng mình cũng nguyện cố gắng sống không làm cho quốc gia đó thêm tan vỡ. Cho nên người Phật tử mà giữ năm giới đó, không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè hút sách bê tha, là một sự đóng góp nền an lành cho xã hội, là một sự đóng góp hạnh phúc cho gia đình, là một sự thực tập chuyển hóa làm cuộc đời mình thêm hạnh phúc, an vui, lành mạnh. Do năm giới mình giữ thôi, mình không cần phải nói gì cả, nhưng mà đó là sự tận trung báo quốc của mình. Tận trung làm cho gia đình cha mẹ được hạnh phúc đấy. Sống mà không có tan hoại cái thân này bằng rượu chè, bằng cờ bạc, bằng cuốn sách là trả hiếu cho cha mẹ rồi đó. Cho nên có nhiều em trẻ mất cha mất mẹ, phá hoại lắm. Nhiều khi nó thương ông nội, thương ông ngoại. Ông quần nói, ông ngoại bây giờ đang ở trong cổng, ông nội đang ở trong cổng. Tại vì dòng máu của ông nội á, ở trong ba con truyền xuống cho con. Và thế nào con cũng có những cái nét nhìn giống ông nội, nhìn giống ông ngoại. Bây giờ con thương ông nội không? Con sống cho lành mạnh, tại ông nội đang ở trong cổng. Con ăn cho đàng hoàng, con uống cho đàng hoàng, con sống cho đàng hoàng thì ông nội con đang vui, đang hạnh phúc. Đó là một sự tận cùng, tận trung, tận hiếu. Cho nên người mà có sống hết lòng với tự thân cũng là một hình thức tận hiếu, tận trung. Mình không có tiền cho ai hết, nhưng không có giật của ai nữa hết, không có trộm cắp của ai hết. Mình không cho thì không lấy, tự nhiên xã hội nó cũng yên. Mình không nói được những lời lành cho ai, nhưng cũng không bao giờ những chuyện nói xấu. Ai làm được gì tốt trong khả năng mình tùy hỷ, tùy tâm. Thí dụ như mình một buổi họp trong một cái cộng đồng, trong một cái đạo tràng, mà lúc đó mình không làm được, mà người ta làm được, và vô phận hôm nay mình có buổi họp làm cái việc đó, nhưng mà lúc đó tôi bận đi công việc xa, tôi không có ở nhà, thôi tôi xin tùy hỷ cái việc làm của đại chúng, cái tấm tùy hỷ của mình thôi. Thì mình cũng làm cho mọi người được thoải mái nhẹ nhàng rồi. Không, ai nói gì nói, tôi chống chuyện này đó. Cho mình làm cái không khí nó khác liền. Cho nên mình không làm, mình không làm, nhưng mình thấy điều đó đa số người ta hoan nghỉ, người ta tán thành, người ta làm, mình tùy hỷ công đức. Cho nên trong chùa hay dùng cái chữ tùy hỷ công đức. Người ta làm thì người ta có công đức, mà mình tùy hỷ mình cũng có công đức. Mà công đức đó ngang bằng với người làm, chứ không phải thiếu rồi nha. Phật ví dụ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Phật nói á, giống như có một người có một cây đuốc, rồi người một cây đuốc tới mồi, hai cây đuốc tới mồi, ngàn cây đuốc tới mồi, cây lửa chánh nó cũng không vì vậy mà nó giảm đi cái độ lửa. Cũng như vậy, mình có một việc mình làm mà bao nhiêu người tùy hỷ, hay bao nhiêu người share với công việc đó. Không, tôi muốn phước nạn mình tôi là. Nhất là cúng trai tăng. Mình tổ chức cúng trai tăng, bạn bè mình nghe được, chỉ bữa đó anh, hôm đó anh tổ chức trai tăng, tôi phát tâm, tôi tùy duyên trai tăng già tốt. Tại vì mình tạo duyên, mình tạo cái duyên lễ cúng đó, bao nhiêu người tới trợ duyên với mình, như vậy cái công đức mình nó lớn không? Mình là một người khởi duyên mà bao nhiêu người khác được thuận duyên theo đó, thì cuộc sống này mà nếu mình nghĩ như vậy thôi, cuộc sống nó khác liền, gia đình mình nó khác liền. Tình nghĩa, sự phối hợp, sự qua lại với nhau khác liền. Mình không làm, mình thấy người ta làm được, mình ganh tức, mình nói những cái lời nói khó nghe. Bây giờ thí dụ như người ta quan tâm á, thì người ta khổ theo mình. Nhưng mà người ta để bụng, rồi một ngày nào đó đủ duyên người ta cũng sẽ đáp lại. Cuộc đời mà, phải không? Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Tại hay hâm mình vậy đó, phải không? Nhưng mà nếu người ta bỏ mặt mình cũng tức. Mình tự nhiên mình đi nói chi một cái điều mà không liên hệ chi để rồi mình tức. Cho nên mình cũng có cái nói, nhưng mà nói như thế nào để người nghe cũng hạnh phúc là phước. Cho nên tận hiếu, tận trung, làm hết cái lòng của mình. Trong đó có cái tận nghĩa. Thí dụ vợ chồng sống với nhau, khi mình còn hạnh, còn trẻ đó, mình cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ. Nhưng có thể trong cuộc sống một người nào đó trong hai ngã bệnh, mình chăm sóc. Trong thời gian chăm sóc, Trời tự nhiên cục nợ đau đổ quá đi chứ. Lúc trước sao kêu cục cưng, giờ tự nhiên tôi làm được cục nợ. Rồi cái người mà ta nghe vậy ta buồn, ta đã bệnh thân rồi mà mình nói câu nó làm cho ta bệnh tâm. Cái mỗi lần mình đóng cháo với cái người đó, ta nằm trời ơi chết thì cuộc nợ thì sống hoài. Ta thử ra mình nhiều lúc cái câu nói của mình cứ nói thôi mà mình thiếu cái phần tư duy phán cho người đó một câu. Ví dụ như người đó bệnh, làm gì bệnh hoài vậy? Trời đất ơi, bộ ta muốn bệnh hả? Nhiều khi mình không có cái ý xấu, nhưng mình nói mình thiếu cái tư duy. Đó là phần rốt cuộc á. Lúc mình quen nhau đó, be mine, hãy là của tôi. Nhưng mà cái lúc mà mình không còn thương nhau nữa thì sao? I don't want. Khổ lắm. Thành thử ra mình nên lúc mà thương nhau giống như xé nào, giống như là Kim Trọng với lại cô Kiều. Kim Trọng tìm đường rồi, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Quý vị nhớ trong đó, trong truyện Kiều, vì cô Kiều mà phải đi một đoạn đường để tìm hoa, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Cuộc đời mình cũng vậy, vì anh tôi phải kiếm đường tìm anh. Vì cô tôi phải xé rào tìm cô. Mà bây giờ tôi niệm Nam Mô. Xin ông đi đâu xa xa để mà tôi khỏe mạnh nhiều hơn. Chứ lúc mà mình thương nhau rồi, xé rào cãi lẫn, nhưng mà không thương nhau rồi, nhờ cảnh sát cấm ông không cho lợi. Nhờ ông kia kia cấm không, 300 nước không được tới gần. Tất cả những cái đó nó đều có mặt trong cuộc sống của mình. Bởi vì chúng ta học Phật mà chúng ta chưa ứng dụng. Bây giờ chúng ta tập ứng dụng. Lúc trẻ mình coi nhau, lúc già mình coi nhau, đó gọi là nghĩa. Khi trẻ có nhau gọi là tình, già có nhau gọi là nghĩa. Cho nên nó gọi là tình nghĩa. Lúc già mình chiếu ăn, lúc sâu sâu chiếu gì? Ba nó. Ba nó ơi, má một tí ơi. Già rồi ông ơi, kêu câu nào nghe cũng dễ thương hết. Đừng có mày ơi thôi. ông ơi cũng dễ thương, mình ơi cũng dễ thương, bà xã ơi, ông xã ơi, tất cả những từ ngữ đó đều dễ thương cả. Đi ra đường gặp người ta, dạ em xin giới thiệu, đây là nhà em, đây là nhà tôi, this is my home. Without my home, I'm homeless. Có phải không? Cho nên tu là gì đâu? Tu là mình biết sống, biết nhìn ra mỗi cái tuổi tác, cái môi trường để chúng ta chế tác. Có một ví dụ, hồi đó cái công thức căn bản mình làm mà chè sơn nước chỉ là nhồi bột nếp thôi. Bây giờ mình muốn cho cái bột nếp nó ngon hơn, để nó mềm ăn hơn, ngon hơn, để lâu không bị cứng, mình nó đẹp hơn mà không cần hóa chất, nhồi khoai vừa. Thích màu tím nhồi khoai tím, thích khoai môn nhồi khoai môn, thích màu vàng nhồi bí đỏ, thích màu đỏ nhồi củ dừa. Nhưng mà cái chè sơn nước nhìn nó đẹp, tại nó đẹp của màu trái cây, màu của rau củ, và cái viên sơn nước nó mềm ngon lắm, để lâu không cứng. Nấu ăn là chế tác, thì cuộc sống mình cũng như chế tác. Khi mình trẻ đó, xước miếng sồn sồn ăn miếng khúc, già quá thèm miếng trẻ nhỏ nhỏ ngậm, phải không? Chế tác mà biết tuổi mình cỡ nào để ăn theo cái răng của mình có. Răng tốt mình nhai kiểu này, răng không tốt mình có cách mình ăn. Lúc trẻ thích ăn giòn, già chút thích ăn mềm cũng là ăn, nhưng ý thức, sức khỏe, bộ răng ăn như thế nào để không bị sống với nhau cũng vậy. Sống với nhau cũng vậy. Già rồi thì đã kêu già thì còn đẹp thế anh ấy. Nhưng mà có đẹp kêu đẹp lão, trẻ kêu đẹp gái, già kêu đẹp lão, cho nên kêu được lão già. Nói chạy chạy theo tạo lão già. Tu là vậy thôi. Mình sống như thế nào mà gia đình mình hạnh phúc là mình tu Phật đúng đó. Mình tu sao mà gia đình mình càng ngày càng bế tắc, vợ chồng không còn cảm thông, cha mẹ không nhìn nhau được, con cái không có thể tới gần cha mẹ được, càng ngày nó càng xa mình là mình biết rồi. Mình phải nhìn lại tại sao. Thí dụ do cái tuổi lớn, tức là thích teenager, nó thích cái thế giới của nó, nhưng nó không có sợ mình. Nó có hai cách nó nói như vậy, có nghĩa là những đứa mà nó tuổi lớn, tuổi teenager là nó thích có cái không gian của nó, nhưng khi nó ra đi với mình, nó sinh hoạt với mình, đã muốn mình, nó bình thường, chứ nó không có phải sợ hãi mình. Hai cái đó nó khác. Cái đó gọi là tận hiếu, tận trung, tận tình, tận nghĩa. Mình tận nghĩa là mình làm hết khả năng mình thôi, chứ làm sao mình làm cái gì hơn được. Nhưng mà ở trong cuộc sống, nếu chúng ta không cố gắng hết lòng thì chúng ta chưa biết được cái khả năng của mình. Cho nên ngoài việc gia đình, xã hội, chúng ta còn có tận tâm, tận hiếu, tận trung, tận tâm. Mình làm để có gọi là được, mình có nhiều khi mình làm để được gọi là hiếu, nhưng thiếu cái tâm. Thì cái tâm mà không có trong đó thì việc làm nó cũng không, nó cũng thiếu đó. Tại vì sao? Nó thiếu một cái chất liệu cần thiết nhất, đó là tình thương. Nhiều khi á, mình phải nấu ăn cho con nửa đêm nó đói bụng, mà mình bực bội, mình khó chịu. Thí dụ đi, bây giờ nó không thích ăn đồ ăn của mình, nó ra ngoài nó ăn được không? Nó dư sức. Nhưng tại sao nó vẫn còn thích thức ăn của mẹ nấu. Tại sao mình không nghĩ như vậy để mình được hạnh phúc khi nấu cho con mình ăn? Khi mình được nấu cho người thân mình ăn là một hạnh phúc, tại vì họ còn thích ăn thức ăn của mình. Chứ thật sự ở ngoài á, nhiều khi nó nấu ngon hơn mình nữa kìa. Mà thậm chí không ngon, nhưng mà nó không thích ăn với mình, nó thích ăn với người khác. Mình làm gì nó giờ? Bây giờ nó còn thích ngồi nhà nó ăn với mình, thì phải thấy được cái hạnh phúc đó. Cho nên bất cứ việc gì làm, chúng ta phải gia thêm một chuyện nữa, đó là tận tình, tận tâm. Hiếu phải có tâm, trung phải có tâm, nghĩa phải có lòng, việc làm phải tận tâm. Thiếu cái tâm làm không xong. Cho nên đạo Phật dạy mình trở về sống với chân tâm. Chân tâm là gì? Là cái những cái gì chân thật nhất, nhẹ nhàng nhất của mình. Nhiều khi á, Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ. Pháp Hòa có một cái túi vải, thường thường Hòa hay bỏ trà hay là sâm thí dụ vậy trong cái túi đó đó. Nó gọn lắm, thì mình cứ bỏ vô nước một cái thôi là nước trà nó ra, mà mình có đem đổ đi nữa cũng trọn vẹn vậy đó. Bữa Pháp Hòa mới nhờ chú đệ tử làm chuyện đó cho mình. Chú lên chú hỏi thầy có uống gì con làm. Nó à, con lấy cái túi trà này bỏ vào đó. Ông đi ra ông sổ ra trơn, ông trút vô bình, trời mở ra nó bèo nhèo, nó uống nó dính mồm dính miệng rồi. Nhưng Pháp Hòa vẫn vui vẻ, tại vì mình biết đó là cái tấm lòng của đệ tử. Nó đâu có muốn làm cái chuyện để mình phải buồn phiền gì đâu. Nhưng dù trầm nhưng Pháp Hòa vẫn vui, là tại vì Pháp Hòa nhận được cái tâm của người đệ tử. Nhiều khi Pháp Hòa đi xuống bếp làm thức ăn cho mấy chú. Có nhiều lúc buổi tối mấy chú cũng no, nhưng mà tại mình thích nướng bánh mì, bỏ cheese vô, làm grilled cheese. Nó no nhưng mà nó ăn, tại vì nó biết cái lòng của thầy. Thường nó Pháp Hòa hay cũng nhắc, nhiều khi mình đi ăn với bạn ở bên ngoài no lắm, về thấy mâm cơm này đừng nói tôi ăn rồi dẹp đi, câu đó dễ xa nhau lắm. Tôi còn hơi no, để đến lát tôi ăn. Nói như thế nào để mình không, để cái người làm người ta ở nhà ta chăm chút, người ta làm một cái mâm cơm, mình chỉ về nhà mình phán cho câu ăn rồi dẹp đi, không nó dễ xa nhau. Mà hãy mà nó xa rồi thì đã hát đừng xa em đêm nay. Không được. Tu tập là Phật giáo là vậy, đạo Phật là ở trong cuộc sống của chúng ta. Nó không phải, nhưng mà mình làm sao biến những cái trang kinh đó, những lời Phật dạy đó, nó thổi vào trong cuộc sống của mình. Cho nên là trong bộ Bát Danh Quán Âm, ở đây có ai lại 500 lại Quán Âm không? Trong đó có một câu này: kính lại Bồ Tát Quán Âm, xin cho những trang kinh mà đang phơi trong nắng, gió đi ngang qua trang kinh và đi ngang qua thân thể của con. Câu đó hay lắm. Hồi xưa ta phơi kinh đó, hôm nay cũng có chuyện là cái chuyện phơi kinh hồi xưa là tại vì thời tiết nó ẩm thấp, cho nên kinh để trong tủ lâu quá nó bị mốc, bị mềm, bị ẩm đó. Cho nên lâu lâu chùa phải mang ra phơi hết trước sân chùa. Và đặc biệt là hễ mỗi lần mà chùa mà ở trên núi mà phơi á, thì gió nó phất phơi, nó thổi vậy nè, thì Phật tử đó là đứng ở dưới để chi, để cái gió nó đi ngang những quyển kinh, nó đi ngang qua thân thể của mình, thì mình cảm nhận là mình được cái phước đó. Cái phước là gió chuyên chở kinh đi ngang thân tâm. Nhưng mà có một ngày Pháp Hòa lại ngồi bên dây quan tâm, và có một ngày nọ mình sống trong cuộc sống này, mình vỡ lẽ ra cái câu đó là gì? Thì ra làm sao lời kinh Phật đi vào trong cuộc sống của mình. Ông Vũ Hoàng Chư còn có một bài thơ này, trong đó có mấy câu hay lắm. Làm sao phổ được khúc hùng tăng, của Phật vào trong khúc nhà cầm. Để độc quyền kia dùng một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Để một sợi kia, để một sợi, dù chỉ một sợi thôi, để độc quyền đâu, để độc cầm kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Bài thơ rất hay. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Có nhiều khi mình nghe những tiếng sáo vi vu nhưng mà lòng mình an tĩnh. Tiếng sáo đâu phải lời kinh sao? Mà nếu mình tụng kinh như thế nào, mà mình sống như thế nào, mình tu như thế nào để mà lời kinh đó nó đi vào trong tâm mình, nó đi vào trong cuộc sống, cũng nó đi ra trong cuộc sống, nó vào trong tâm mình mà nó đi ra trong cuộc sống, là pháp môn. Tại vì môn là cửa, mà cửa thì phải đi vào và cửa thì phải đi ra. Như vậy pháp môn không phải chỉ là cái chuyện anh ngồi niệm Phật kêu pháp môn tịnh độ, anh ngồi trên bồ đoàn kêu là pháp môn tu thiền, mà anh phải biến pháp môn thành cái thật của cuộc sống. Lời kinh đi vào và lưu xuất đi ra. Vậy hỏi anh tu pháp môn gì? Dạ pháp môn của con là nhập thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như biển. Pháp môn của con là làm sao mọi thân tâm của con, người thương của con được hạnh phúc. Đó là pháp môn. Chứ không phải ngồi lâm râm niệm Phật cả ngày kêu tịnh độ pháp môn, ngồi thiền trên. Mặc dù đúng cái đó gọi là pháp môn, nhưng nó chỉ là từ ngữ để gọi một phương pháp tu tập, mà không phải là một cái pháp môn để chúng ta luận bệ bàn với nhau. Pháp này cao hơn pháp kia, pháp này hay hơn pháp nọ. Mà cái quan trọng là anh vô được mà anh có ra được không. Anh nghe pháp mà mỗi ngày lời dạy pháp đó nó có ứng dụng được trong cuộc sống không. Cái đó mới quan trọng chứ. Cho nên tụng kinh được, nghe pháp được hết. Tại vì không có nghe pháp là không biết gì, không có tụng kinh là không biết gì những ứng dụng. Cho nên á, tại sao Pháp Hòa được hạnh phúc trong khi tu tập, không bạn đồng hành độc bộ, tu một mình, làm đạo một mình, nhưng Pháp Hòa hạnh phúc với lời kinh. Tại vì lúc đó mình vỡ lẽ ra được những cái đạo lý trong đó, mình sống rất hạnh phúc. Và mình biết rằng đạo Phật, Phật giáo mình, cái con đường mà mình đang theo, nó là phương thức để sống, để ứng dụng. Cho nên thổi vào đó cái tâm. Quý vị nghe người ta tụng kinh mà tụng bằng cái tâm, tiếng kinh nó khác không? Người ta hát, mình ta hát bằng cái tâm của người ta, mình nghe có khác không? Còn nếu mình ta lên người ta hát mà chỉ nốt nhạc và lời thôi, nó không truyền trong đó. Lời nhạc, điệu nhạc, tiếng ca nó không hòa với nhau, nghe không cảm, cho nên không gọi là truyền cảm. Mình không truyền ra, lấy gì người ta cảm? Lòng mình không truyền ra, ai đâu mà cảm? Cho nên tận hiếu tận trung phải có tận tâm. Tại vì tận tâm tận tình, cái gì mình muốn làm cũng được, cái gì mình cũng muốn tận, nhưng không thể thiếu tận tâm. Tại vì tâm tức là tình thương. Tâm là tình thương, nói bằng tình thương, sống bằng tình thương, đến với nhau bằng tình thương. Có những lúc người đó làm trật, nhưng biết mình hiểu được người đó muốn giúp cho mình lắm, Nhưng mà khả năng họ tới đó đó, thôi nhận tới đó đi. Người thân của mình muốn nấu cho mình một bữa cơm rất là ngon, nhưng mà cái sự nêm nếm của họ tới đó thôi. Rồi bây giờ mình thích ăn theo khẩu vị của mình phải không? Tự mình gia vị thêm chút xíu muối, chút xíu đường, miếng chanh, nó khác liền. Cái chính vẫn là họ, cái căn bản nêm là họ nêm rồi, bây giờ chúng ta thêm chút thôi. Việc làm cũng vậy. Có những lúc đó, quý thầy ở chùa xếp kinh trên chánh điện xong rồi, xếp ghế kinh, xếp bồ đoàn, tọa cụ, và thậm chí đem những quyển kinh ra rồi. Nhưng mà có hai việc. Một là quý thầy quên coi coi ngày hôm đó lễ gì để lấy đúng quyển kinh, hoặc là pháp hòa nói quyển kinh đó nhưng sao pháp hòa đổi ý. Thưa đại chúng, thường thường á, nửa đêm pháp hòa hay ra làm chuyện đó lắm. Tại sao biết không? Lỗi của mình. Hồi nãy mình nói kinh đó, lát nữa mình nhớ trực là không phải, thì ra tự đổi lấy chứ. Giờ 12 giờ ta đi ngủ hết rồi, không lẽ đi xuống lắc chuông đi lên đổi kinh con ơi. Mọi lần sau nó nghe mình đó, nó không muốn đổi kinh mà nó kinh khủng á, nó kinh hồn á. Cho nên pháp hòa đi ra tự đổi, làm hết trên chánh điện mình. Hoặc là đôi lúc quý thầy quên coi cái chương trình, rồi quên để những quyển kinh mà mình đã quy định, thì pháp hòa tự làm. Tại vì pháp hòa nhận được quý thầy đã làm phần lớn rồi, tọa cụ đã xếp rồi, bồ đoàn đã xếp rồi, ghế kinh đã có rồi. Việc mình chỉ cần làm là đổi quyển kinh, rút quyển kinh kia đi cất, đem quyển kinh khác ra. Người ta đã làm cái phần căn bản, mình chỉ thêm cái phần đó thôi. Tại sao mình không có thêm một chút nữa? Trong cuộc sống mình phải nhận những cái chính mà người ta đã làm, rồi chúng ta bớt những cái phần râu ria trách móc. Cái chính là người ta đã làm. Thật sự thưa đại chúng, nếu cuộc đời này mà chúng ta muốn hờn mà chớ mới giận nghe, hờn thôi, ngày nào cũng có chuyện để hờn. Ăn cơm quên kêu cũng hờn, đi về quên chào cũng hờn mẹ, chào hết con mình chừa ra cũng kêu cũng hờn mẹ, thấy không? Ai mình cũng phân thân hết, con mình tôi nó phân là hờn mẹ. Nếu mình muốn hờn là hờn nhiều lắm. Nhưng mà thưa đại chúng, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời riêng cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, không dâm tất giả rứa mà vui. Cuộc đời nó chỉ có ri như rứa thôi, nhưng ri thì tốt như rứa là ăn. Tất cả cũng phải có mình trong chứ. Không lẽ ví dụ như pháp hòa nói ví dụ tới ngày giỗ đó, mình cũng đem bày hết lên bàn thờ, vậy cái mình thắp nhang mình thắp. Hôm nay nhân ngày giỗ của ba, con cháu trong nhà làm mâm cơm cúng ba, gọi là tưởng nhớ ngày ba mất. Chúng con tỏ chút lòng hiếu thảo, cuối cùng mình cũng nói câu nha, mời ba về ăn. Nghĩa là ba tự về ba ăn, chứ con đâu có làm gì được nữa. Con đang ở đó rồi, phải không? Cuộc sống này người ta làm hết cho mình tất cả, cũng phải có mình trong đó, là mình ngồi xuống mình ăn, mình enjoy vậy thôi mà cũng có chuyện. Rồi lấy gì mà chúng ta gọi là đã sống với nhau mà không hạnh phúc kiểu này thì nên trở chỗ đâu, ai mà ngồi đó mà xử. Cho nên đến dưới này mà không yên rồi đừng đợi lên trển nha, không có cửa đâu. Dưới này pháp môn, dưới này nó phải cho xong thì pháp môn trên kia nó mới có cửa. Mình hiểu được như vậy thì mình làm bốn được bốn cái tận: tận hiếu, tận trung, tận tình, tận tâm. Cho nên khi mà mình nói đến là tôi muốn làm tận, tận là hết lòng của mình thôi. Quan trọng là mình làm bằng cái tâm của mình đó, tôi cái khả năng cho tôi đó. Nhưng mà chúng rồi người tất cả chúng ta cũng học cái cách đó. Nhưng rồi chúng ta cũng học, nếu ai làm gì cho mình cũng mở lòng và tiếp nhận cái hết lòng của người ta. Như Pháp Hòa chia sẻ với đây, trong cuộc sống này Pháp Hòa đi giảng hay ở nhà có rất nhiều việc mỗi ngày đêm, nhưng Pháp Hòa đều nhận cái đó là như cái lòng của người ta tự. Nhiều lúc đó mình thấy đệ tử mình làm những cái chuyện mình cũng tức cười đó. Nó thờ đến mức độ vậy, nó dùng về đến mức độ như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa tiếp nhận và Hòa rất hạnh phúc. Tại vì mình biết rằng nếu mà nó răng quá bắt đầu mình lo đó nha. Còn nếu mà nó phải khờ thì tôi cũng được à. Cho nên cái gì cũng được là mình được liền. Còn cái gì cũng không được là mình không được gì hết. Tại không mình không được cái gì thì ta có cho gì đâu được. Cho nên cái gì cũng được là mình sẽ có, phải không? Còn cái gì cũng không được là mình không được cái gì hết. Cuối cùng nhà cửa cũng không, tình cảm cũng không, giao tiếp cũng không đó, phải không? Mặc dù cuộc đời này là không, nhưng mà nó không trong hạnh phúc kìa. Còn nếu mà nó không trong khổ đau thì mệt mình. Cho nên thưa đại chúng, đây là những gì Phú Hoàng muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay. Cuộc đời ai không chết, phải không? Nhân sinh tự khổ, thùy vô tự. Kiếp sống của con người xưa nay ai không chết. Nhưng mà phải làm gì? Lưu tự đang tâm chiếu hạng thanh, lưu lại cuộc đời này một tấm lòng son để mà có được một cái lịch sử này. Có những bậc tổ biết rõ đâu cần phải lưu lại cuộc đời các ngài chi, nhưng mà cuối cùng các ngài cũng nói gì cũng muốn sách tấm người sai, tôi để lại vài nét về cuộc đời tôi. Nếu có những gì hay đẹp, đại chúng người sau cũng nương vào đó mà sống tình. Từ nhỏ tới lớn, Pháp Hòa có một cái thích là thích đọc mấy lịch sử của các tổ. Các hòa thượng Việt Nam mình là tu tập các tổ Việt Nam mình, tôi rất là thích đọc. Đọc chi? Để mình thấy sao các tổ xưa hay quá. Gặp cái thời không có internet, không có điện thoại, rất là thiếu những phương tiện. Vậy mà sao các ngài ở đâu mà kinh sách chữ nghĩa, viết bao nhiêu luận, bao nhiêu những cái quyển sách, đọc càng phun tội. Không biết ở đâu tài liệu ra mà các ngài viết ra từ cái tuệ niệm. Chẳng những hồi xưa mà các ngài sắp xếp một quyển sách rất là khoa học, rất khoa học. Đọc những cái cuốn sách xưa, đọc những cái cuốn luận xưa. Cho nên hôm rồi đi vô chùa Hương Hải thấy nguyên nguyên trực chỉ của dịch giả Đoàn Trung Còn, trong quần quần quá chứ. Thầy ơi, thầy cho con xin quyển này, con nên đi tìm cái dịch phẩm này. Pháp Hòa có cái quyển đó nhưng mà những cái bản dịch khác. Nhưng mà hãy thấy một cái bản dịch khác là mình thích liền, tại vì mình muốn đối chiếu và mở ra là mình thấy cái cách của người xưa viết sách chú thích giảng luận hay lắm. Cho nên nổi bao nhiêu đó thôi đủ cho mình khâm phục rồi. Còn mình bây giờ quá trời phương tiện luôn mà mình không sử dụng, uổng không? Cho nên thôi giờ có cái iPhone ha, có cái iPad phải không? Thì quý vị sử dụng, quý vị nghe nhạc cũng được, coi phim cũng được. Nhưng đừng quên dành cho nó một thời nghe Pháp. Để cái iPhone đó, nó cũng có công đức. Nó cũng có công đức. Nó nghe, nó mở Pháp, nó phát cái lời Pháp cho mình nghe. Cái thân này nè, mình ăn tùm lum tà la hết, nhưng mà ráng tháng tuần có ngày chay để cái thân này nó cũng có phước. Cái bộ răng này nó cũng có phước. mình nhìn mình thấy mình mít tùm lum hết. Thôi mỗi tối ráng một chút cho nó nhìn kinh cho nó có phước, để mà đời nào kiếp nào nó có trở lại, mắt này nó vẫn đẹp vẫn sáng, miệng này nói ra rã cả ngày mà toàn la hét người này mắng mỏ móc méo người kia không à. Thôi giờ mỗi tối cho nó một chút xíu tụng kinh cho mỏ này nó có phước. Tại vì mỏ kia mỏ gỗ, mỏ này mỏ mình. Phật dạy phước gọi là phước mới, phước cũ. Đời này mình có mắt, có tai, có miệng, có thân, đó là cái phước rồi. Nhưng nếu mình sử dụng nó tạo lỗi thôi thì mình lấy cái phước mình tạo tội. Còn bây giờ lấy cái phước này tạo một chút phước. Cũng giống như hồi nhỏ mình bỏ ống vậy đó. Mình có 10 đồng mà ngày xài 9 đồng, còn đồng nhịn ăn để làm gì? Bỏ ống. Mình là có một cái lon thóc nấu gà nấu cơm ăn, nhưng chừa vài hạt để làm gì? Để làm giống, phải không? Cho nên tu tập cũng vậy. Thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa không có giỏi gì hết trơn, nhưng mà mỗi ngày Pháp Hòa suy nghĩ cách nào để mình tu tập. Mỗi chuyện gì nó đến Pháp Hòa suy nghĩ positive, như thế nào để mình có thể mình vượt được và mình sống được, mình tu tập được. Rồi Pháp Hòa lấy những cái đó thành cái kinh nghiệm chia sẻ với đại chúng thôi. Thì Pháp Hòa thực tập làm sao chia sẻ với đại chúng như vậy. Mong đại chúng hoan hỷ nếu có điều gì sơ sót. Quý vị mệt không? Mong mệt mệt mệt. Giận thôi. Bây giờ mình đến cái phần trả lời câu hỏi ha. Quý vị ở đây chỉ có mấy câu hỏi thôi. Giờ xin cúng dường đại chúng một bài hát nhỏ trước khi mình bước vào phần 2 ha. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xót, trái tim hậm hực lửa đau bình to. Tôi muốn đau giận hờn, tôi muốn đau buồn phiền. Dần dần tự câu, sao cứu dân dân tình thân. Tình tình tình tan, có tiếng chuông ngàn gian đường xa. Tiếng chuông chánh niệm, bước chân tôi nhẹ nhàng hơn. Hơi thở tôi an bình, hơi thở tôi an bình. Tình tình tình tan, lửa đang dần cháy. Khi mình giận cái mặt mình nó buồn lắm, phải không? Nhưng mà mình nghe một tiếng chuông, tự nhiên cái lòng mình nó lắng xuống. Trên ở nhà ai có cái chuông đó, mỗi khi cái người kia đang la làng la hét lên, lại xá cái chuông cái, xin chuông cho con thỉnh một tiếng, nhưng mà nhớ thỉnh nhẹ nhẹ nha. Người kia giận la mình, chồng mình giận nó một tiếng nữa là sẽ có chiến tranh. Bây giờ đại chúng cùng hát với Pháp Hòa cái bài Muốn Thương Phải Hiểu. Và quý vị chỉ đáp một câu thôi: ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Làm được không? Rồi, 2, 3. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Rồi, thử nghe. Sáng hôm qua em ra giường một con hường, em vô ý bị gây lường sức bị thương. Cả em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương. em vô ý bị gây hưởng sớm bị thương. Cả ngày em chỉ lo băm bó, bởi vì em biết thân mình thì bình thường. Ừ, thế em thiệt là thương. Ừ, thế em thiệt là thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với cây hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Rồi bây giờ mình trả lời câu hỏi nha. Trước hết con xin được cảm ơn thầy đến Florida. Con đã nghe rất nhiều bài giảng của thầy và vô cùng biết ơn thầy đã giúp con rất nhiều qua hai câu: muốn thương ai thì hãy nghĩ mình là người đó, muốn tha thứ được cho ai thì hãy nghĩ người đó là mình. Tại vì Pháp Hòa hay nói câu này, và cái vị Phật tử này đã hết khổ dần hai câu này. Bây giờ nếu quý vị nào mà chưa hết khổ, viết hai câu nào ra, dán ở trong nhà mình: muốn thương ai thì hãy nghĩ mình là người đó, nếu muốn tha thứ cho ai hãy nghĩ người đó là mình. Rốt cuộc mình thương và tha thứ. Nếu viết ra mà không thuộc, viết vô giấy đốt đi mua rồi. Xin thầy giải thích ý nghĩa của tư thế Phật nằm bên trái và nằm thẳng về sức khỏe cũng như ý nghĩa trong Phật pháp. Thầy đã nói nằm bên phải là thế cát tường. Kính thưa đại chúng, đây là một cái hình thức mà với cái nhìn để thực tập quan nghi, thường thường là Phật hay dạy chúng ta là nằm bên phải. Tại vì nằm bên phải thì trái tim mình nó nằm ở bên trái. Nếu mình nằm nghiêng về bên trái thì mình ép tim thì mình dễ bị mộng mị và mệt bệnh. Cho nên Phật dạy mình nằm nghiêng tay phải và một cái tư thế không có thô, gọi là thế cát tường. Con người mình đó, nó tác tính khi mình thấy một cái tướng thô nằm, một là nằm ngửa, hai là nằm sấp. Hai cái thế nằm đó nó thô. Cho nên Phật thường khuyên các thầy là khi ngủ không nằm ngửa cũng không nằm sấp, vì hai cái tướng nó thô. Mà không nằm bên trái bởi vì nó ép tim mình sẽ bị mộng mị. Thì bây giờ mình nằm về phía bên phải là cát tường. Đồng thời theo thường lệ, những người mà người ta ngáy to đó thì người ta nằm nghiêng bên thì cái tiếng ngáy nó cũng giảm xuống. Thì đó là cái thế Phật nằm mà Phật hướng dẫn cho các vị xuất gia thôi. Còn cái chuyện mình là cư sĩ tại gia, mình muốn học cách nằm theo cái đó tốt chứ không sao. Nhưng mà chính là Phật dạy các vị xuất gia nên nằm theo cái thế cát tường. Đồng thời á, quý vị thấy cái dáng Phật nằm trong các tượng Phật đó là Phật nằm nghiêng về tay phải, gọi là cát tường ngọa. Đồng thời nó cũng gọi là sư tử ngọa, tại vì con sư tử nó cũng nằm vậy, nó cũng nằm nghiêng như vậy đó. Xin phép đại chúng là có những con vật á, nó nằm chổng cái cẳng nó lên, hay là nó thường thì Phật không có hướng dẫn các thầy nằm cách nhìn nó không đẹp, nó thô. Cho nên là mình không có nằm ngửa cũng không nằm sấp, tại vì người ta tác ý, người ta thấy nằm sấp nằm ngửa là người ta tác cái ý. Vì vậy cho nên trong đời sống người tu tập, chúng ta nên giảm những cái gì mà đừng để tác ý tới người ta. Sẵn đây Pháp Hòa nói một hai việc. Thí dụ như hồi xưa chúng ta cũng dùng những cái từ để người khác không có tác ý khi nghe mình nói. Pháp Hòa ví dụ như là tiếng Việt mình đó, gọi Buddha là Phật, nhưng mình nói cái từ đó với người Mỹ họ nghe nó không rõ, thì họ tác ý nó trại qua cái chữ khác. Thì mình không muốn người ta make fun những cái chữ đó, thì chúng ta nói gọi là Bụt. Tại vì tiếng Bụt cũng là tiếng Việt Nam, người ta nghe chữ Bụt người ta không có tác ý, còn mình nói chữ Phật cho người ta tác ý. Cũng giống như tên Việt Nam mình, có những người tên Phát, tên Dung, tên Dũng, sau này người ta cũng thêm chữ Di để phát âm là Dũng hay là Dung, người còn không đọc là Đăng, thấy không? Mà cái chữ đó theo cái nghĩa tiếng Anh á là nó cái nghĩa xấu. Cho nên á, mình chỉ làm sao để mình giảm đi cái phần tác ý thôi. Và người tu tập á, nhất là các vị xuất gia đó, là tránh cái trường hợp tác ý. Cho nên thậm chí xin phép đại chúng mà chỉ nói cái này để mình đưa một cái, để mình thấy cái sự mà kỹ càng của các tổ mình thôi. Các vị đi chùa, tại sao mà các vị phải mặc cái áo tràng rộng? Để nó rộng rãi, cái tướng thô của nữ nam nó phải có, nó không có hiện, ta tác ý. Nói như vậy để mình thấy là tại sao các tổ mình phải chế cái áo này, để mà che cái thân thô của mình đi. Và mình tu tập là mình cố gắng đừng để người khác phải phi như lý tác ý. Tác ý không có đúng việc, mà mình phải tập như lý tác ý. Tác ý cái gì mà nó đúng như Phật, chứ không có phi Phật. Hồi xưa ông bà mình kể tại sao không cho đem nảy chuối đem bàn thờ, tại vì cái trái chuối nó thô, người ta nhìn trái chuối người ta tác ý. Cho nên là các vị hồi xưa không có cho, thì tại vì muốn như lý tác ý thôi, không muốn người ta phi như lý tác ý, chứ đâu có gì mà xui xẻo không nên đâu. Mình phải hiểu ý của các ngài. Một người xuất gia ăn chuối không được cầm nguyên trái cắn, phải bẻ trái chuối làm hai, còn không lột trái chuối rồi lấy cây muỗng sắn ra từng miếng nhỏ ăn, chứ không cầm trái chuối ăn, vì không muốn người ta nhìn cái hình thức mình ăn trái chuối người ta tác cho, gọi là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Và trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn an lạc, muốn hạnh phúc, cái gì nó như thật thì chúng ta hãy tác ý như thật, mà đừng phi như lý tác ý. Mình phi như lý tác ý là mình khổ, và mình tạo một cái tập nghiệp không tốt cho mình. Ví dụ mình thấy hai người đó đi chung, mình biết chuyện gì hết, đừng phi như lý tác ý. Tuần đi nó có chuyện gì của nó đi chung hoài, nó đâu liên hệ với mình đâu. Mình phi như lý tác ý để mình chi để rồi. Mà bình thường mình đừng phi như lý tác ý á, là mình ít khi nào mình giữ mình là thật. Mình sẽ đi nói cho người khác nghe về cái phi như lý tác ý của mình, rồi có phải rốt cuộc thành ra thị phi không? Thành ra thị phi là vậy đó. Cho nên quý vị nhớ hai từ đó trong Phật học đó: như lý tác ý và phi như lý tác ý. Muốn an lạc hạnh phúc, đừng phi như lý tác ý, mà hãy như lý tác ý. Cho nên mình nằm để đừng có phi như lý tác ý. Con không thuộc kinh pháp, nhưng mỗi ngày con đều mở nghe và đọc theo sau mỗi lần tụng xong. Con luôn cầu nguyện, vậy thưa thầy, như vậy có linh ứng và đủ trang nghiêm không thưa thầy? Con thường tụng mỗi khi ngồi xe lái đi làm. Mình muốn linh cỡ nào? Thí dụ mình lái xe, mình nghe kinh, mình đọc kinh theo, cái phần linh thì em không biết, nhưng mà cái phần ứng thì có. Ứng là gì? Nó có mặt với mình trong giây phút đó. Thay vì mình mở xe ra mình hát, thấy không? Mình hát những cái bài nhạc đời cũng không có tội gì đâu, phải không? Thì mình trong tâm mình nó có ứng mấy câu đó thôi. anh ơi nếu mong không thành thì sao? Từ hàng ngày cái đó nó cứ lây hoài, mua chai thuốc chuột uống vô rồi lời cái gì nó không có trong tâm, nhưng lời kinh hàng ngày là trong tâm. Rồi mỗi ngày nó đi sâu vào trong tâm, gặp kiếm một cái lời kinh nó đi ra, nó giúp mình liền. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bạn bị mắng bằng lời hay bằng điều phiền muộn. Tự nhiên lúc đó sao nó đi ra, bình thường mình không thấy, nhưng mà may quá tại vì lời kinh đó là ở trong tâm mình rồi. Vậy ứng chưa? Mà ứng được vậy là linh chưa? Ứng rồi. Linh là gì? Ứng là gì? Linh là cái lực. Ứng là nó có mặt với mình. Lúc mình tụng kinh mình không thấy, thuộc kinh mình không thấy nó hay. Nhưng mà khi khổ sự mà mình có lời kinh ra để nó giúp mình chuyển hóa khổ đau. Xin cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối yêu thương tâm bằng tâm chư Phật. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công làm được chút phước thành như chính con làm được. Khi nào mà mình ganh tị nổi lên, lời kinh nó đi ra, xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công làm được chút phước thành như chính con làm được. Nó chuyển hóa cái tâm ganh tị đó. Vậy thì lúc đó, trời ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, linh quá. Vậy linh đâu nhất thiết ở bàn Phật không? Nhưng nếu chúng ta ở bàn Phật, nó có một cái trang nghiêm khác. Trường hợp chúng ta có thời gian thì chúng ta thể hiện, thực hiện một cái nghi pháp tu tập trước bàn Phật. Không có thì tùy tu trong mọi hoàn cảnh. Miễn sao mình không có giải đãi, có thì giờ mà không tu kêu giải đãi, còn không có thì giờ mà lựa giờ nào hợp với mình tu kêu tinh tấn. Hiểu ý không? Quý vị thấy đạo Phật chưa? Quý vị thấy tại sao ngôi chùa mình có cái máy công không? Đó là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển. Đó là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển. Mình cứng ngắc một vấn đề mà mình thiếu cái phần linh động, nó không ra việc. Mai mốt nói chuyện đó. Giờ nói chuyện linh ứng. Cho nên vẫn bất cứ chuyện gì xảy ra mà mình lời kinh đi ra được. Thí dụ như mình nói tại sao tôi phải khổ, tại sao tôi khổ vì cái này, khổ vì cái kia, thì Phật cũng đã nói rồi, ở trên đời có những việc không đáng ưa, không màu mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Nhưng mà con đừng quên, hễ con muốn cái gì là con phải lụy cái đó. Thí dụ như mình muốn cái nhà thì lụy khổ theo cái nhà. Mình muốn chiếc xe thì phải lo chiếc xe. Mình có chồng khổ chồng, có vợ khổ vợ, có con khổ con, có thân khổ thân. Chứ trên đời mà khổ nghĩa là gì? Là tại mình không bằng lòng, không chấp nhận thôi, chứ bản chất nó có gì khổ đâu. Ớt nó cay mà, nhưng mà mình không ăn được thì mình la làng. Còn người ăn được thì người ta sung sướng, ngon quá, cay quá, thích hà nhưng mà hạnh phúc. Có những lúc quằn quại nhưng mà thích lắm, nhớ nhung nhưng mà I like it. Biết sao giờ. Khổ là tại mình không bằng lòng chứ không có gì hết. Bản chất cuộc đời khể cái này có, nó phải cái kia. Quý vị có tới là quý vị phải có về. Quý vị có ăn vô bụng no thì phải có lúc phải đi ra. Ăn vô mà nó không ra là kêu bệnh. Rồi cái đi kiếm nước chữa, nước trái prune. Tại vì mình hết à. Đại Lão Hòa Thượng nói rằng con người sau khi chết không còn linh hồn, xin thầy cắt nghĩa thêm về điều này. Trong Phật giáo thì chúng ta không có dùng chữ linh hồn, tại vì theo quan niệm chữ linh hồn nghĩa là cái hồn nó bất diệt, nó cứ xuất ra. Ví dụ như đi nha, tạm dùng cho quý vị hiểu thôi. Cái hồn này, ví dụ nó là nam thì mãi mãi nó là nam, nó là nữ thì mãi mãi nó là nữ, nó thông minh thì mãi mãi nó thông minh. thì trong Phật giáo gọi cái đó gọi là thường kiến, nghĩa là một cái một nhìn, một cái sai về một sự việc. Thí dụ mặt hồ biển, quý vị thấy nó bình lặng thì quý vị gọi là biển, nhưng hễ một cơn gió thổi vào mạnh thì nó tạo lên những cơn sóng. Vậy thì bây giờ mình thấy nó đâu phải mãi mãi nó vậy đâu. Cho nên luôn luôn nó có những cái chuyển biến tùy theo cái duyên. Vậy thì không có một linh hồn bất biến, mà nó tùy theo nghiệp lực mà nó thọ sanh. Chữ linh hồn người ta quan niệm là vậy là vậy chứ không có thể nào. Thí dụ nếu mà một người sống xấu mà mình chắc thường á, nghĩa là không bao giờ người đó thay đổi, cái đó là thường kiến. Nhưng mình nói là con người luôn luôn phải biến đổi, phải không? Và mình thấy rằng tất cả đều tùy theo cái duyên thôi. Một ngày nào đó đủ duyên người đó sẽ đổi. Vậy thì ý niệm vô thường không có xấu, mà vô thường đó lúc là một cái positive. Ví dụ mình trồng một cái hạt cây, hạt hoa mà không có vô thường thì làm gì nó lên cây hoa và đỏ hoa. Cho nên vô thường nó có xấu. Thí dụ mình có trẻ thì phải có già, con nít nó mới sinh phải có nhờ vô thường nó mới lớn lên thành một thiếu nữ, một thanh niên, nên thì nó là vô thường chứ gì nữa. Nhưng mình chắc vô thường không chuyện thật. Tại sao con người phải chết? Tại sao con người phải già mà những cái chuyện khác mình lại không tốt? Tại sao con tôi không thay đổi? Tại sao người yêu tôi không thay đổi từ tốt, từ xấu lên tốt, đúng không? Vậy thì mình không chấp nhận vô thường, nhưng mình chỉ chấp nhận con về. Cái gì mình chấp nhận nó còn về và là biên kiến, phải không? Mình chấp nó mãi mãi và là thường kiến để thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy, bài thơ của sư bà Thể Quán: Mẹ về đất Phật, tích năm thì từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Dạ thưa thầy, câu thơ mẹ về đất Phật tức năm thì, câu thơ ấy có nghĩa là gì? Xin thầy khoan hỷ giải thích cho con hiểu. Cái câu này á, nó trật ở một chữ câu thứ hai. Cái bài thơ là mẹ về đất Phật ít năm thì, chứ không phải là tức năm thì. Mẹ về đất Phật ít năm thì, tức là ý cái kiểu nói cho người Việt ấy, ít năm thôi. Thì chữ thì này là gì? Tại vì nó là một cái thể thơ, vâng, gọi là tứ tuyệt. Mẹ về đất Phật ít năm thì. Thì gì? Từng giả. Thì từng giả, nhưng mà vì nó là thơ cho nên nó ngắt cái chỗ đó. Mẹ về đất Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Phải không? Đây là thơ tứ tuyệt. Ba câu, hai câu đầu nó phải cần, một câu nó chắc, câu kế nó vậy. Mẹ về ít, mẹ về với Phật, hay là mẹ về đất Phật ít năm thì, thì con cũng sắp từ giả. Thì từ giả ta bà con cũng đi. Chứ chữ nghĩa nó không có gì đâu. Xin giải thích chữ thì là. Quý vị biết câu chuyện thì là không? Kể chuyện thì là ha. Theo như là một câu chuyện cổ tích, ta kể là lúc mà mọi thứ, mọi vật nó hình thành á, có nó chạy lên cung đình nó xin tên. Thí dụ như cái con nó chạy lên, nó lóc chóc nó làm vậy, cái ông thượng đế đặt nó là con khỉ. Rồi cái cọng ớt nó chạy lên, cái ông đặt nó là cái ớt. Cọng hành vân vân, cuối cùng có cái cọng rau nó chạy lên. Thì ổng nó nói dạ bạch bẩm Ngọc Hoàng, xin ngài đặt tên cho con. Ổng hết chữ ổng đặt ra, ổng mới gãi đầu nói ngươi hả, ngươi thì là Thì Là. Thì nó ô con cảm ơn con tên là Thì Là. Nó chạy xuống trần thế, nó xưng nó là Thì Là, bởi giờ mình cũng không rau Thì Là. Cái câu chuyện đó người ta muốn nói với mình, nhiều khi mình nghe người ta nói một câu mà mình không nghĩ positive mà mình nghĩ negative. Rồi còn kể câu chuyện kết. Có cái ông trong ngôi chùa, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn, con ăn chay được, con ngồi thiền được, mà bây giờ á ai nói xấu nói tốt gì con, tâm con bình thản lắm. Trên bà thượng nói, ô vậy ông không phải là con người. Trời đất ơi, ông sân si, tôi không phải con người là con gì. Em nói thì ông là Phật, vậy sao nói sớm. Mình nghe em ta nói là không phải con người thì mình lại nghĩ gì, nghĩ thấp hơn. Bộ nói tôi là con khỉ, con heo, con gà gì. Mà mình quên ở trên nó có ông Phật, ông Thánh, ông Tiên nữa sao. Anh tu được cỡ đó thì ông không phải là con người bình thường, ông là Tiên Thánh. Nhưng khi mình nghe người ta nói một câu lên, ông không phải là con người, thì mình sân giận lên, thì mình nghĩ là nghĩ người ta nói mình sao thấp hơn. Hiểu được chỗ đó không? Coi chừng. Mình khổ vì cái chuyện đó trong cuộc sống, giận nhau vì những câu nói như vậy. Nhà con tầng trên là phòng ngủ, có bàn thờ Phật Quan Âm ngay với phòng ngủ, vậy có sao hay có tội thì không ạ? Tội thì không tội, nhưng khó chịu lắm. Tại vì Phật là mình kính, mà bây giờ mình thờ dưới phòng khách, mà ở trên lầu là một phòng ngủ. Nhưng nếu là một phòng ngủ của một đứa con nít, nếu không thì thôi cũng vô duy. Nhưng tránh cái tuyệt đối là không nên là phòng của vợ chồng hay là phòng của một người nữ. Thật ra thì Phật không có trách buồn gì chuyện đó hết, Phật không ở trong cái tự đó. Nhưng tự trong lòng mình thờ thì phải kính, kính mới thờ, không kính không có thờ. Mình kính mình mới thờ, giống như mình kính ai mà mình treo lên người đó lên. Mình không thích là mình dục xuống, phải không? Mình thích là để o bưng, ông thích mình đi biết. Và vì hồi xưa là ông thích là đem xuống xé, mà chẳng những xé không còn nghiến răng nữa. Chết đâu, chết phút chưa đồ nữa. Đâu bây giờ đi biết thôi. Tức là mình kính thì mình thờ, kính thì mình thờ, thờ phải kính. Cho nên ở trên đó có cái gì đó mình cảm thấy nó không ổn. Cho nên Phật không có buồn phiền thì mình phải kính chuyện đó, vì đó là tấm lòng của mình. Nhưng tại vì chúng ta là đệ tử, chúng ta thờ Phật, thì chúng ta tìm cái nơi nào mà nó khả dĩ, không có thấy khó chịu để mình thờ. Nhưng mà nói về việc thờ Phật á, thì mai mốt quý vị tìm cái bài giảng mà đệ tử Phật thờ Phật. Tại vì trong kinh Phật dạy có ba dạng người thờ Phật: nhân thờ Phật, thiên thờ Phật, hay đệ tử Phật thờ Phật. Hay là nhân thờ Phật, quỷ thần thờ Phật, hay đệ tử thờ Phật. Tại vì á, người thờ Phật á, là nhà nào cũng có bàn Phật hết á. Nhưng mà nhang tàn khói lạnh, không có quan tâm, không chăm sóc. Để làm chi? Nghĩ Phật như ông thần vậy đó, ban phước giáng họa cho mình, cho nên phải có bàn thờ. Cái này là người thờ Phật thôi. Còn thiên thờ Phật á, thì có thể chăm sóc, dọn dẹp, sạch sẽ, rồi thọ giới, đi chùa, tụng kinh, thiên thờ Phật. Nhưng Đức Phật cần một người đệ tử Phật thờ Phật. Nghĩa là mình thờ mà mình phải ứng dụng được lời Phật dạy, đúng cái tâm hạnh của Phật, thì đệ tử Phật thờ Phật. Rồi, câu hỏi cuối ha. Hai câu cuối. Con hỏi niệm Phật thế nào có được phước và sám hối tất cả nghiệp con đã tạo nhiều đời, nhiều kiếp. Mỗi sáng thức dậy mỗi tối trước khi đi ngủ con niệm Phật. Thật sự ra mình, tại mình nghĩ niệm Phật là lâm râm tiếng niệm Phật á, cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Tại vì chữ niệm nghĩa là nhớ, mình đọc cái danh hiệu Phật gọi là trì danh, ta đọc tên Phật thôi. Còn nếu như mình nhớ Phật, mình nhớ cái hạnh Phật, nhớ cái việc làm của Phật để mà mình ứng dụng trong cuộc sống, thì cái này mới gọi là niệm Phật đúng nghĩa. Còn cái mình lâm râm mình cứ niệm đó, tốt không sao hết, nhưng mà cái đó là trì danh niệm Phật, thì mình được 50%, nghĩa là mình được cái phần trì danh rồi. Bây giờ làm sao mình nhớ hạnh Phật để mình ứng dụng trong đời sống của mình nữa là 100%. Vậy thôi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thương với đại chúng, chúng ta thường hay sám hối, giờ là tại vì mình có cái lỗi. Thí dụ như mình ăn cắp, mình trộm, thì bây giờ mình có lỗi là sám hối. Nhưng một khi cái tâm mà ăn cắp của mình không còn, thì cái Phật đó nó có trước mặt mình á, mà tâm mình vẫn tỉnh không? Vẫn tỉnh, tại vì Phật thì đâu chiêu cảm mình nữa đâu. Hồi đó mình thích đó, mình ham cái đó, cho nên thấy cái đó là mình ăn cắp liền. Bây giờ mình biết rồi cái đó sai rồi, thì bây giờ mình có gặp người ta để cái đó, nhưng lòng của mình không còn khởi tâm mong muốn gì nữa, thì cái Phật này nó có mặt, nhưng lòng mình vẫn tỉnh. Thế không phải gọi là tội tiêu tâm tịnh. Tội nó tiêu là tại vì cái tâm mình nó tịnh, mình không còn còn tác ý thích mến nó nữa, thế là tội tiêu tâm tịnh. Trên cái câu mình hay đọc đó, tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, tâm mà tịnh rồi thì mấy cái đó nó có lăn tăn trước mặt cũng không có tác dụng gì đâu. Chứ mà quý vị ăn chay mà không còn thèm mặn, bây giờ ai có ăn mặn trước mặt mình cũng không có gì hết. Còn mình không ăn nhưng mà cũng có ý thèm mà. Gì vậy? Mà rồi sợ không rút. Rồi khi bắt đầu mình không ăn, này chẳng chưa lên ngon. Này là tập tâm chưa tịnh nha. Mình tỉnh rồi, chuyện ăn chắc là chuyện của mình. Người ta ăn gì kể, người ta ăn đúng không được, để người ta ăn ngon thôi. Mà cái tật của mình, cái gì mà người ta làm đúng là cái gì đó luôn nó hoài. Làm chuỗi niệm Phật, trong con về, đi ra đi vô nó về cái, ồ con mới về hả con, có tô phở má để con nhớ không ăn nha. Rồi mình làm chuỗi niệm, cái lát nó ăn cái ra ngồi, sao để tôi chưa có ăn dễ ngon lắm. Cái này là niệm Phật mà tâm chưa tỉnh. Và cuộc sống của mình là cứ lắc nhắc vậy đó, không phải chuyện của mình, mà mình cứ xem thôi. Có phải là mình bất tỉnh là do sự việc không? Bây giờ người lớn không phải chuyện của mình, đừng quan tâm. Cái chuyện không quan tâm đây cũng có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà mình phải biết vị trí và công việc của mọi người. Vậy thôi, để chúng ta tôn trọng sự việc và con người với nhau. Cho nên sám hối như thế nào để gọi là hết tội? Sám hối thì hợp lại là tốt rồi, biết sai lỗi nữa rồi. Nhưng nhớ là khi mà tâm mình an tịnh, không còn khởi nữa, thì mấy cái chuyện đó nó không có tác dụng gì đến mình. Ví dụ như có vài ví dụ như mình cai được rượu rồi là vì mình tí thức, là hồi nào giờ mình uống quá chừng cho nó gan mình nó bị thiếu thốn rồi. Bây giờ mình cai được rượu, ai có mời hoặc ai có uống trước mặt mình cũng không có bị lôi cuốn. Cái đó gọi là gì? Tội tiêu tâm tịnh. Hồi đó mình mới cai cờ bạc, không có dám đi đường nào mà quẹo vô casino, đi đường nào xa xa. Nhưng mà khi mà mình đã thuần thục rồi á, đi ngang đó, có người rủ mình vô, thậm chí cho mình mượn tiền, hay là đèn nó có kêu come in, come in.